Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 49, Thiên quân bí mật. Duy Kinh khả hãn điên cuồng đuổi giết ngươi, ngươi giết ra ngoài thế nhưng là đang chịu chết a. Tần Phong hé miệng cười khẽ, hừ, Đông Tu Hồng hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, tốt a, ta đáp ứng ngươi chính là... Tần Phong mở miệng nói, tất cả đi thông thiên đại đạo người, đều lẫn nhau coi là đối thủ cạnh tranh, một điểm này ở cùng một đại đạo người bên trong nghiêm trọng hơn. Ở Đông Tu Hồng xem ra, cùng hắn đi cùng một đại đạo Cơ Tử Nhã, thiên phú, tiềm lực vân vân đều hoàn toàn không yếu hơn hắn, muốn đề phòng Cơ Tử Nhã cũng bình thường. Mà lại không đem chạy nước rút thiên quân bí mật nói cho Cơ Tử Nhã. Ám nghỉ một chút luôn luôn có thể a. Tần Phong tin tưởng, lấy Cơ Tử Nhã năng lực, ám chỉ một chút, nàng nhất định có thể ngộ hiểu. Hít sâu một cái, Đông Tu Hồng rốt cục nói, ta tin ngươi, không tin ta vậy không có lựa chọn khác rồi. Vậy chúng ta bây giờ liền tâm sự thiên quân a. Ta đang nghe. Tần Phong nói, hắn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại phi thường kích động, dù sao hắn đối thiên quân hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù hắn thực lực sớm đã đến rồi cấp độ thứ nhất thiên tướng nhất đỉnh phong, so không có đột phá trước Duy Kinh khả hãn, so Đông Tu Hồng đều mạnh hơn nữa còn có thể càng mạnh, nhưng trên thực tế... Khi hắn đem sinh tử kiếm đạo tu luyện đại thành về sau, liền đã đủ để cùng không có đột phá trước Duy Kinh khả hãn một trận chiến rồi. Về sau thời không kiếm đạo vậy đại thành, đối thực lực tăng thêm liền nhỏ đi rất nhiều. Chỉ là từ đồng dạng cấp độ thứ nhất thiên tướng, đến cao cấp nhất cấp độ thứ nhất thiên tướng mà thôi. Lại về sau thời gian đại đạo tiếp cận đại thành, đối thực lực tăng lên kỳ thật càng nhỏ, những này cùng thiên quân so sánh đều kém xa. Chỉ có thiên quân mới là Tần Phong bước kế tiếp thuế biến mấu chốt, mà Tần Phong vậy sớm có rồi chạy nước rút thiên quân thực lực cùng cơ sở. Còn kém đường cùng phương pháp rồi. Thiên quân, Đông Tu Hồng nói lấy, mang ý nghĩa ở thông thiên đại đạo nào đó một cái phương hướng bên trên có rồi cực cao lĩnh ngộ. Có thể đạt tới cái này tầng thứ thiên tướng không có chỗ nào mà không phải là phong hoa tuyệt đại. Có được thiên phú kinh người, ngộ tính, vận khí cùng với chăm chỉ. Từng cái phương diện cũng không thể thiếu. Lúc này mới tạo ra được một cái thiên quân đi ra. Tần Phong gật đầu, cái này trong đó độ khó. Hắn tự nhiên biết rõ. Đông Tu, ta vẫn luôn hơi nghi hoặc một chút. Tần Phong bỗng nhiên nói, mời nói, Đông Tu Hồng chậm rãi nói. Tần Phong nói, thiên tướng bên trong không ít người thiên phú dị bẩm, tỉ như Ách Lý An, Cha Mông, một cái tiên thiên hỏa đức chi thân, một cái tiên thiên kim đức chi thân, tỉ như Cơ Tử Nhã có được bảy đại phân thân, mỗi một cái phân thân đều rất mạnh, bảy đại phân thân dung hợp. Cơ hồ không người có thể địch, theo đạo lý, bọn họ bản thân cơ sở liền mạnh, tăng thêm thiên phú thần thông đều là cao cấp nhất, hẳn là cùng thiên quân không kém bao nhiêu mới đúng, nhưng vì cái gì thiên quân cùng cấp độ thứ nhất thiên tướng chênh lệch sẽ như vậy lớn. Đông Tu Hồng hơi hơi sờ rồi bên dưới miệng vết thương ở bụng, cười khổ nói, là rất lớn, quá lớn rồi. Ta hiện tại cùng Duy Kinh khả hãn đã lại không cùng một đẳng cấp đối thủ. Tần Phong, Đông Tu Hồng ngẩng đầu, nhìn lấy Tần Phong nói, cái này liên lụy đến một cái bí mật này là tất cả thiên quân cũng không nguyện ý nói. Bởi vì tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh, không có người nào hy vọng người khác lại đột phá thiên quân, trở thành chính mình cường địch, mà bí mật này... Cũng chính là ta hiện tại muốn nói với ngươi. Tần Phong cẩn thận lắng nghe. Loại chuyện này, trừ rồi thiên quân, chỉ sợ cũng liền Đông Tu Hồng nhất có tính quyền uy rồi. dù sao hắn cùng không có đột phá trước Duy Kinh Khả Hãn đồng dạng, đều chạy nước rút thiên quân vô số lần, sớm đã biết rõ rồi hết thảy, chỉ kém về sau một điểm thời cơ. Đông Tu Hồng ánh mắt phiêu miểu, chậm rãi nói rằng, ta đã ở mấy trăm năm trước liền đạt tới rồi cấp độ thứ nhất thiên tướng tầng cao nhất. Cũng gặp phải rồi tu hành bình cảnh, ta coi là ta đã có tư cách chạy nước rút thiên quân rồi. Thế nhưng là ta thất bại rồi mấy trăm năm mới dần dần rõ ràng. Kỳ thật cấp độ thứ nhất thiên tướng cùng thiên quân căn bản chính là đồng dạng. Không quan trọng chạy nước rút cùng đột phá. Cái gì? Tần Phong trừng lớn rồi con mắt. Đồng dạng, thực lực sai biệt như vậy lớn. Trước mặt còn nói là thuế biến. Hiện tại lại còn nói là giống nhau. Cái này sao có thể? Đông Tu Hồng nói. Cái gì tầng trời thứ nhất tướng? Cấp độ thứ hai thiên đem? Đây đều là đi rồi đường quanh co. Mà thiên quân bất quá là đem đường quanh co sửa chữa. Đi thẳng rồi mà thôi. Chưa chờ Tần Phong nói chuyện, Đông Tu Hồng lại nói, thiên tướng nhóm có được cực hạn đại viên mãn thiên phú sau, cũng bắt đầu liều mạng đi lĩnh ngộ thiên phú thần thông. Lĩnh ngộ về sau, lại muốn cố gắng đề cao thiên phú thần thông uy lực. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, thiên phú thần thông mạnh yếu là ảnh hưởng thiên tướng đẳng cấp mấu chốt. Thế nhưng là, những thiên phú này thần thông đều chẳng qua là thông thiên đại đạo một loại dễ hiểu cảm ngộ mà thôi. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi thiên phú thần thông, cùng ngươi cực hạn đại viên mãn thiên phú quan hệ càng lớn, vẫn là cùng ngươi thông thiên đại đạo cảm ngộ càng lớn. Tần Phong yên lặng, hắn thiên phú thần thông, tắc thiên địa, đích thật là một loại ngũ hành hỗn độn lực lượng hình thái. Cơ Tử Nhã, thời không bàn, đồng dạng là nàng thời không đại đạo một loại lực lượng. Mặc Nhạc chờ những người khác không sai biệt lắm là như thế. Đông Tu Hồng nói, mà thiên quân thì là chân chính đem thông thiên đại đạo cảm ngộ vận dụng ở lực lượng phía trên. Đã nhưng thiên tướng nhóm thiên phú thần thông đều cùng bọn họ thông thiên đại đạo cảm ngộ có quan. Hệ kia vì cái gì không trực tiếp cảm ngộ chân chính thông thiên đại đạo uy năng? Đường này không phải là đi cong rồi sao? Tần Phong gật đầu, mặc dù hắn nghe được có chút mơ hồ, nhưng đại khái rõ ràng rồi chút. Đông Tu Hồng nói, vô số thiên tướng, vì lẽ đó lựa chọn trước cảm ngộ thiên phú thần thông, đều là bởi vì thiên phú thần thông lại càng dễ cảm ngộ, lại càng dễ tăng thực lực lên mà thôi. Khi bọn họ thiên phú thần thông đến rồi cực hạn, thực lực đến rồi bình cảnh, mới có thể chậm rãi rõ ràng thiên phú thần thông kỳ thật căn bản không tồn tại. Đem thiên phú thần thông cùng thông thiên đại đạo dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cỗ lực lượng mới là đại đạo. Chỉ bất quá có thể hiểu được ít càng thêm ít, hiểu được lại có thể chân chính ngộ ra càng ít càng thêm ít. Thì ra là thế. Tần Phong đột nhiên có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Thiên hạ đạo, vô luận là đại đạo vẫn là đường nhỏ, đều dị đạo cùng đường, đạo lý đều là giống nhau. Tựa như hạch kiếm đạo, có người tu luyện một loại kiếm đạo, thực lực đến rồi bình cảnh, tự nhiên mà vậy tu luyện loại thứ hai kiếm đạo có thể tăng tốc thực lực tăng lên. Sau đó là loại thứ ba, loại thứ tư, loại này tăng thực lực lên phương thức đơn giản nhất, vậy mau lẹ nhất, tất cả mọi người làm như thế. Nhưng dần dần, làm kiếm đạo tu nhiều rồi, mới có thể rõ ràng bạch vạn kiếm quy tông đạo lý. Bắt đầu đi đến đại đạo đơn giản nhất đường. Có thể rõ ràng loại này kiếm đạo người không nhiều. Chân chính có thể đem đại đạo đơn giản nhất kiếm đạo đi đến cực hạn càng ít. Thiên tướng, thiên quân tu hành cũng là như thế. Đông Tu Hồng nói, đạo lý nếu như mỗi lần bị điểm phá, kỳ thật cũng rất đơn giản. Nhưng nếu như không nói ra, cái kia chính là lớn như trời khảm. Tần Phong, ngươi đừng nhìn ngươi thực lực sớm đã đến rồi cấp độ thứ nhất thiên tướng đỉnh phong. Nhưng nếu như không ai nhắc nhở, ngươi khả năng mấy trăm năm đều không thể nào hiểu được thiên quân ảo diệu. Cái này còn muốn đa tạ ngươi, Tần Phong cười nói. Đông Tu Hồng đem chính mình mấy trăm năm cảm ngộ không giữ lại chút nào nói với chính mình. Mặc kệ chỗ hắn tại cái gì nguyện ý, Tần Phong hoàn toàn chính xác đều ứng lòng mang cảm tạ chi tình. Đông Tu Hồng cười nói, ngươi bây giờ muốn làm, kỳ thật rất đơn giản. Cái kia chính là đưa ngươi thiên phú thần thông cùng thông suốt đại đạo dung hợp. Làm ngươi dung hợp thành công rồi, ngươi cũng liền là thiên tướng rồi. Một bước này đường rất rõ ràng, nhưng có thể hay không thành công liền khó nói rồi. Ta nếm thử rồi không thấp hơn trăm lần, đều thất bại rồi. Duy Kinh Khả Hãn vậy nếm thử rồi hơn trăm lần. Cuối cùng, hắn thành công rồi. Khi hắn thành công bước ra một bước cuối cùng, đạt tới thiên quân lúc, cho ta cảm giác là một loại triệt để thuế biến. Đông Tu Hồng ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Theo đạo lý, thiên quân bất quá là đem thiên tướng đi cong đường uốn nắn. Đi thẳng mà thôi, cả hai không có căn bản khác biệt. Thế nhưng là loại kia biến hóa lại là triệt để. Vì cái gì? Tần Phong híp mắt con người nghiêm túc hỏi nói. Đông Tu Hồng lắc đầu. Ta cũng không biết rõ. Bởi vì ta còn không có thành công đột phá thiên quân. Ta chỉ biết rõ. Làm ngươi đột phá thiên quân về sau, ngươi liền không có nhược điểm rồi. Không quản ngươi có đúng hay không tu luyện thời không đại đạo. Ngươi tốc độ đều đưa nhanh đến cực hạn. Xa hướng bất luận cái gì thiên tướng. Không quản ngươi có đúng hay không tu luyện sinh tử đại đạo. Ngươi linh hồn cũng sẽ vô cùng cường đại. Hỗn độn đại đạo, thời gian đại đạo đều là như thế. Đương nhiên, có lẽ khác biệt đại đạo thấy, vẫn là có khác biệt. Nhưng cái khác thiên tướng nhóm đã hoàn toàn không thể so sánh rồi. Hô, Tần Phong thở phào một hơi. Không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Bất kỳ một cái nào phương hướng thực lực, đều viễn siêu cái khác thiên tướng. Cái này thật đáng sợ rồi. Tốt rồi, đi thôi, thời gian cấp bách, ngươi đi nếm thử chạy nước rút thiên quân a. Đông Tu Hồng nói thật, thời gian ngắn như vậy, ngươi có thể thành hay không công? Ta một chút lòng tin đều không có, nhưng thực lực ngươi mạnh nhất. Đặc biệt là ngươi thực lực tiến bộ tốc độ quá nhanh rồi. Nếu có ai nhất có cơ hội thành công, đó chính là ngươi rồi. Ta bây giờ cùng đường mạt lộ, cũng chỉ có thể ở trên thân thể ngươi cược một cái. Ta không thể thành công coi như rồi. Nếu như thành công, tự nhiên sẽ bảo đảm ngươi. Tần Phong nói xong, không ngừng dừng lại, trực tiếp đi ra. Hắn hiện tại vậy không kịp chờ đợi muốn thử một chút. Chính như Đông Tu Hồng nói tới, đường rất rõ ràng, liền nhìn có thể hay không chạy nước rút thành công rồi. Mà hắn hiện tại thực lực nhưng so sánh Đông Tu Hồng, so không có đột phá trước Duy Kinh Khả Hãn đều mạnh hơn rồi. Ở thông thiên đại đạo hiểu được vậy không hề yếu, hắn thành công khả năng không thể nghi ngờ còn muốn càng lớn chút. Tần Phong, động phủ bên ngoài, Cơ Tử Nhã nhìn thấy Tần Phong, lập tức đi tới, mỹ nữ, thấy Cơ Tử Nhã muốn nói lại thôi bộ dáng. Tần Phong cười lấy, chính mình liền trực tiếp nói rằng, Đông Tu Hồng đem chạy nước rút thiên quân mấu chốt nói cho ta rồi. Hắn hy vọng ta đột phá thiên quân, giết rồi Duy Kinh Khả Hãn bảo vệ hắn. Bất quá hắn không muốn để cho ngươi biết đạo thiên quân những bí mật này. Nguyên lai dạng này, Cơ Tử Nhã bất mãn vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. Nàng cũng biết rõ cùng một thông thiên đại đạo, lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh. Tần Phong cười nói, chí ít nếu như đột phá đến rồi thiên quân, liền có thể giết rồi Duy Kinh Khả Hãn rồi. Kia hai hàng giết ngươi một cái phân thân, diệt ta tạo hóa linh thân, thù này có thể báo tốt nhất. Cơ Tử Nhã nói, cho nên ngươi tạm thời không có ý định rời đi rồi. Tần Phong nói, 7 năm đều chờ rồi, không kém mấy ngày nay, có thể có cơ hội đột phá thiên quân, có thể có cơ hội báo thù, ta đương nhiên muốn thử một chút. Cơ Tử Nhã cười nói, tốt a, ta cũng là muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không lại lên đỉnh phong. Tần Phong cũng là cười một tiếng, đột nhiên nói, há, đúng rồi mỹ nữ, ngươi đã nói tích lũy đủ 10 phần chiến công có thể được đến một cái chủ thần khí ban thưởng, cùng một lần tiến về tùy ý tiểu thế giới quyền lợi. Kia ta có thể hay không chỉ cần chủ thần khí ban thưởng, tiến về tùy ý tiểu thế giới quyền lợi không cần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN